Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, chương 796, nên xử lý. Một cái đều không buông tha. Lục Viễn xác xác thật thật có rất nhiều tên tuổi, cũng xác xác thật thật rất lợi hại. Ban ngành liên quan cũng xác xác thật thật để lộ ra chiếu cố Lục Viễn ý tứ. Hơn nữa có thật nhiều đã từng thật nhiều người hắc Lục Viễn, nhưng cuối cùng đều vô tật mà chết ví dụ. Nhưng là trên thế giới này luôn có như vậy một ít không tin tà người không sợ chết, chỉ cần Lục Viễn hơi chút lộ ra một chút sơ hở, bọn họ liền sẽ hợp nhau tấn công, dùng hết hết thảy biện pháp, thậm chí không tiếc danh dự nhường Lục Viễn thân bại danh liệt. Bọn họ là não tàn sao? Không, bọn họ không phải não tàn, bọn họ chỉ là suy nghĩ nghĩ hết tất cả biện pháp nhường Lục Viễn lăn ra giới giải trí. Nguyên nhân, không có gì những nguyên nhân khác, chính là quyền lợi. Đúng vậy, Lục Viễn giống như một tòa núi lớn giống nhau áp tại trái tim tất cả mọi người bên trong, làm cho bọn họ không thở nổi, đồng thời đoạt lấy vốn nên thuộc về bọn họ tài nguyên, làm cho bọn họ vĩnh viễn cũng không xảy ra đầu. Thành như An Vĩ theo như lời, toàn bộ hoa hạ giới giải trí, lại có bao nhiêu người thích Lục Viễn tồn tại? Không biết bao nhiêu người nhìn bề ngoài hi hi ha ha, nhưng là sau lưng lại hận Lục Viễn hận đến thẳng cắn răng. Làm Hứa Hoành mang theo một ít về Lục Viễn hắc liêu tới từng tái tìm bọn hắn thời điểm, bọn họ xác xác thật thật nhớ tới phía trước Lục Viễn một ít chuyện. Bất quá, đang nghe đến Hứa Hoành kia một câu, nếu Lục Viễn không ngã xuống, các ngươi thời gian sẽ càng khổ sở thời điểm, thậm chí các ngươi nghệ sĩ đời này lên một lượt không được đầu đề, tác phẩm của các ngươi đời này đều không biện pháp tại mỗi cái nhà truyền thông lớn tuyên truyền. Bộc quang về sau, bọn họ rốt cuộc cũng bị thuyết phục. Cuối cùng, bọn họ tính toán lại thử một lần cuối cùng. Trên thực tế, đây là Hoa Kim liên hợp một ít mặt khác công ty giải trí người châm đối Lục Viễn trận chiến cuối cùng. Nếu thanh thế lớn như vậy chứng cứ xác thực cũng không có cách nào đem Lục Viễn đè xuống lời nói. Như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Thẩm đạo, ngươi không phải hào hào mà chính đang quay Superman, sao? Lúc này trở về là Hứa Tổng, ta luôn có một loại thực cảm giác bất an. Thẩm đạo, ta cảm giác ngươi là nhiều lo lắng. Hứa Tổng, ta cũng hy vọng ta là lo ngại, nhưng trên thực tế, nhìn đến Lục Viễn không chút nào bất kỳ đáp lại nào về sau, ta bất an trong lòng càng ngày càng mạnh, ta cảm giác mọi người đều là chơi với lửa. Hứa Tổng, người biết rõ nói những cái này cái gọi là biên kịch chỉ có thể lừa lừa một ít võng hữu. Chân chính người có đầu óc thực dễ dàng liền tìm đến lỗ hổng. Hơn nữa, trong mắt của ta, ngươi những chứng cứ kia có thể là giả. Ngươi hoài nghi này chứng cứ chuẩn xác tính. Vâng, yên tâm đi, những chứng cứ này ta trải qua nhiều mặt khảo chứng không thể nào là giả. Hơn nữa, Hứa Tổng, Lục Viễn phát huy búa. Làm Hứa Hoành cười an ủi Thẩm Liên Kiệt thời điểm, Thẩm Liên Kiệt di động đột nhiên chấn động một chút. Theo sau, Hứa Hoành nhìn đến Thẩm Liên Kiệt biểu tình trong nháy mắt thay đổi. Hứa Tổng, làm sao vậy? Ngươi xem Weibo đi. Cái gì? Làm Hứa Hoành cầm điện thoại di động lên, nhìn về phía Lục Viễn Weibo. Thực cảm tạ Hứa Hoành, Hứa Tổng đối ủng hộ của ta. Đồng thời, cũng thực cảm tạ chư vị cho ta tạo thành như vậy lớn lưu lượng, để cho ta vây quanh có không gì sánh kịp chú ý độ. Triều Dương giải trí báo, hôm nay doanh số khá vô cùng. Tại mỗi cái nhà truyền thông lớn báo bên trong, Triều Dương giải trí báo, trước mắt doanh số đã đăng đỉnh toàn bộ hoa hạ đệ nhất. Đồng thời, Weibo chú ý số lượng đột phá 16 triệu. Nhiệt độ càng là phá Weibo trước mắt mới chỉ nhiệt độ đệ nhất. tại trên quốc tế chú ý độ cũng các phương diện xa xa dẫn đầu. Hẳn là cũng đổi mới một cái kỷ lục đi. Kỷ lục Guinness hẳn là cũng có thể phá không ít mới kỷ lục thế giới. Tóm lại, cảm tạ chư vị đối ủng hộ của ta. Mặc kệ các ngươi là mắng ta, vẫn là nói ta ca ngợi ta, đều làm ta cảm giác được phi thường vui vẻ. Ta thậm chí còn cảm thấy có chút vinh hạnh. Rốt cuộc ta có thể lấy được như vậy ưu dị thành tích. Thật là nhiều mệt Hứa Hoành. Hứa tổng chiếu cố cùng duy trì. Dựa theo lệ thường, ta ở chỗ này đánh cái quảng cáo đi. Ân, chúng ta dưới cờ công ty Tân Điện Ảnh Rocky sắp tại trung tuần tháng 7 cùng mọi người gặp mặt. Đây là một bộ dốc lòng, rất có sức cảm hóa điện ảnh. Lục Viễn Weibo rất dài, phân vì thượng hạ hai cái. Hứa Hoành vốn dĩ lấy là Weibo bên trong là làm sáng tỏ hoặc người một ít phản kích, nhưng xem xong trước mặt nội dung về sau, Hứa Hoành biểu tình đại biến, không phải làm sáng tỏ, cũng không phải phản kích, mà là liên tiếp, phảng phất đoạt giải cảm nghĩ giống nhau cảm tạ, thậm chí cảm tạ mặt sau, còn hơn nữa cái gọi là lệ thường quảng cáo. Mẹ nó, có thể cầm loại này Weibo trở thành quảng cáo Weibo. Cái này làm người có thể vô sỉ như vậy sao? Quả nhiên, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Giờ khắc này, Hứa Hoành sâu sâu thở ra một hơi, xoát hướng về phía đệ nhị đầu Weibo. Hảo đi, cảm tạ xong về sau, ta muốn nói ba kiện sự tình. Đệ nhất, ta đã liên hệ hảo nước Mỹ luật sư cùng Hoa Hạ luật sư nhằm vào ngươi xâm quyền ta, Superman, cùng Batman, Nga, thật có lỗi, ngươi tự tiện đổi thành Batman v Superman. Tóm lại, nhằm vào ngươi xâm quyền một loạt chuyện, chúng ta trên tòa án gặp, ngạch, không đúng, giống như trường hợp này cũng không cần ta. Tóm lại, lúc này, luật sư Hàm phải đến đi. Hảo đi, ta vốn dĩ không biết các ngươi xâm quyền, nhưng là hiện tại ta đã biết. Tóm lại, ta có thể đạt được thật lớn một bút bồi thường kim. Đệ nhị, ngươi có chứng cứ, ta cũng có chứng cứ. Cái này Lý Tư là ta, Viễn Trình, trong manga công nhân. Trước mắt, hắn biết mình xông ra đại họa đã thoát đi nước Mỹ. Đương nhiên bộ này quan trọng. Hiện tại, hắn hẳn là bị toàn thế giới cảnh sát truy nã. Ân, ngươi những cái được gọi là chứng cứ, kỳ thật đều là xuất từ trong tay của hắn. Ta có thể cung cấp những cái đó truyện tranh sáng ý sáng tác bản thảo. Ân, đúng rồi, đây là Lý Tư ảnh chụp, cùng với hắn tại công ty của ta một loạt trải qua. Còn có mặt khác, đệ tam, này không phải cấp Hứa tổng ngươi xem, mà là cấp Lâm Thụy Tiên sinh đám người xem. Lâm Thụy Tiên sinh, ngươi tuổi lớn như vậy, đã vãn tiết khó giữ được. Ngươi biết không, còn có, cái này nam nhân đến từ địa cầu, cái này kịch bản sáng tác quá trình, cũng là toàn bộ hành trình ghi chép. Ta cũng có thể cung cấp chứng cứ, làm Hứa Hoành nhìn đến đệ nhị đầu phía dưới Weibo trưng bày đủ loại chứng cứ. Thậm chí cầm nước Mỹ bên kia đăng ký kỷ lục tin tức toàn bộ lấy ra tới về sau, Hứa Hoành đột nhiên ý thức được không tốt. Hắn vội vàng lấy ra Lý Tư những chứng cớ kia. Khi hắn lấy ra tới một đôi so về sau, hắn đồng tử co rút lại. Hắn phát hiện Superman cùng Batman đăng ký ngày đó so Viễn Trình truyện tranh thành lập ngày đó muốn sớm rất nhiều. Khi thấy Lục Viễn cầm Lý Tư tư liệu phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà công bố ra, thậm chí còn có không biết từ nơi nào tra được Trần Hoa cùng Lý Tư chuyển sổ sách kỷ lục cũng cùng nhau công bố ra, bên trên Weibo từng cái rậm rạp kỹ càng tỉ mỉ chứng cứ vào giờ khắc này toàn bộ bị công bố ra, mỗi một đầu chứng cứ đều phảng phất thôi miên phù giống nhau hung hăng mà dán vào Hứa Hoành trên người. Nếu lần này kiện tụng thua, như vậy đầu tư chụp dài như vậy thời gian chụp Superman cùng Batman v Superman cũng tán. Dương, trọn vẹn mệt không nói. Thậm chí càng gặp phải rất nặng trừng phạt cùng bồi thường. Thẩm Liên Kiệt nhìn đến Hứa Hoành đột biến biểu tình về sau. Cũng biết lúc này đây Hứa Hoành là thật đem chính mình chơi quá trớn. Vừa lúc đó, thịch thịch thịch, Hứa Tổng, công ty chúng ta nhận được, Viễn Trình, bên kia phát tới luật sư hàm. Hứa Tổng, lúc này đây, Lan, ngoặc kép chấm hỏi, Lan, ngoặc kép, Hứa Hoành đem người đuổi sau khi đi ra ngoài. Theo sau mạnh mẽ làm chính mình tỉnh táo lại, hắn cấp Trần Hoa gọi một cú điện thoại. Xin chào, điện thoại ngươi gọi đã đóng cơ. Xin chào, điện thoại ngươi gọi đã đóng cơ. Chấm ngoặc kép, mặc kệ Hứa Hoành bát đánh bao nhiêu lần, Trần Hoa điện thoại đều ở vào tắt máy bên trong. Hứa Hoành nhắm hai mắt lại, theo sau không đánh. Thẩm Đạo, khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, ánh mắt tràn ngập tơ máu. Hứa Tổng, ta hối không nên nghe lời ngươi. Lúc trước, nếu như ta nghe lời ngươi, như vậy, cũng không trở thành như vậy. Ngoặc kép, Thẩm Đạo, ngươi cảm thấy, chúng ta lần này kiện tụng có thể thắng sao? Thỉnh luật sư tốt nhất, thỉnh thế giới đỉnh cấp luật sư. Sau đó ngươi nói chúng ta thắng xác suất nhiều đến bao nhiêu? Hứa Hoành nhìn Thẩm Liên Kiệt. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn không có xem Weibo trước cái chủng loại kia bình tĩnh. Hứa Tổng, ta cảm thấy, xác suất không lớn, kiện tụng nhất định phải thắng. Hứa Tổng, dựa theo chứng cứ tới xem, người xác thật là bị hố. Hơn nữa, người bị hố đến thực thảm. Thẩm Liên Kiệt do dự luôn mãi, rốt cuộc nói ra những lời này. Hắn bắt đầu đau lòng khởi Hứa Hoành. Người này, lúc trước là như thế nào bước lên nhà giàu số một vị trí? Ngoặc kép, Hứa Hoành trầm mặc, làm trầm mặc hồi lâu về sau. Hắn cắn răng, theo sau lại bấm một số điện thoại. Uy, Lục Tổng, Hứa Tổng, ngươi tốt, Lục Tổng, cái này sự tình xác thật thật là ta làm được không tốt. Ta cảm thấy chúng ta có phải hay không có chỗ thương lượng. Rốt cuộc chúng ta đều là hoa hạng người. Hơn nữa, cũng, ta nguyện ý bồi thường ngươi tổn thất kinh tế. Ngươi khai một cái giá. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi, Hứa Tổng, ngươi là coi ta thành mẫu vẫn là coi ta ngốc. Lục Tổng, ta cảm thấy, Hứa Tổng, liền tính ta nhường, ta người phía dưới cũng không cho a. Vốn là dùng tiền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là, người nhất định muốn làm ầm ĩ đến như vậy lớn. Hiện tại tiền đã giải quyết không được. Ngươi nói ngươi tại sao phải như vậy làm ầm ĩ? Đại gia hào hào kiếm tiền không hảo sao? Ta Lục Viễn lúc nào đã làm sự tình có lỗi với ngươi? Ta Lục Viễn, trừ bỏ phía trước, xui khiến Ngụy Mập Mạp tại Thẩm Liên Kiệt trên xe ném qua pháo bên ngoài. Còn trước nay đều không đã làm mặt khác vi phạm lương tâm sự tình. Tóm lại, chúng ta tòa án gặp. Khụ, ta tại tòa án còn thấy không được. Ngươi cùng ta, Viễn Trình, chuyện tranh người phụ trách tại trên tòa án thấy đi. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi, Hứa Tổng, công ty ngươi Trần Hoa. Trần Đạo vừa mới dùng máy bàn cho ta gọi một cú điện thoại. Nói tất cả những thứ này đều là ngươi xui khiến. Hắn cái gì cũng không biết. Hắn tỏ vẻ chính mình nguyện ý làm nhân chứng. Nga, hắn tại bên trên Weibo còn làm sáng tỏ. Bất quá, ta cũng không phải người ngu. Ta vẫn là phân được rõ ràng cái gì là tiểu nhân. Hứa Tổng, ngươi yên tâm, nên xử lý. Một cái cũng không có khả năng buông tha. ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn cúp điện thoại, theo sau bước lên Weibo. Cuối cùng, hắn đột nhiên nhìn đến bên trên Weibo Trần Hoa chính phi thường không biết xấu hổ đột nhiên phản. Chiến tương hướng, hung hăng đến cầm Hứa Hoành A còng lên mắng một hồi. Đồng thời tỏ vẻ chính mình là vô tội, chính mình nguyện ý phụ trách nhiệm, nguyện ý bồi thường, nguyện ý hối cải để làm người mới, lập công chuộc tội. thái độ tốt đẹp liền cùng Tôn Tử giống nhau. Cái này Trần Hoa, con mẹ nó, Thảo, tiểu nhân, mẹ nó, thật tiểu nhân, hắn, ngoặc kép, Hứa Hoành trái tim ẩn ẩn làm đau. Theo sau che lại trái tim một thì cỗ ngồi ở trên ghế. Hắn đột nhiên ý thức được những cái này thời gian chính mình vẫn luôn tại làm không công. Thậm chí, Hoa Kim từ nay về sau đều. Hắn đột nhiên thực hối hận. Nếu lúc trước, Hứa Tổng, Thẩm Đạo, ngươi nói, lần này khả năng sẽ thương cân động cốt. Hoặc hứa, có thể làm lại từ đầu. Chỉ cần, không hình phạt. Nếu hình phạt, cái kia, Thẩm Liên Kiệt yên lặng mà nhìn Hứa Hoành. Ta, Hứa Tổng, Thẩm Liên Kiệt đột nhiên nhìn đến Hứa Hoành sắc mặt trắng bệch. Che lại ngực choáng cũng ở trên ghế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.